kho sách nói.com.vn mời quý khán giả đến với nội dung tiếp theo trong chương 3 của quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu, tác giả Thuận Phước, nhà xuất bản Hồng Đức. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý khán giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua quyển sách để ủng hộ tác giả nhé. Còn bây giờ là nội dung tiếp theo. 13 nhỏ, đền cổ Mễ thờ bà Chúa Kho. Đền bà Chúa Kho ở Bắc Ninh là một di tích lịch sử đã được nhà nước Việt Nam công nhận và xếp hạng di tích cấp quốc gia. Vị trí địa lý: đền bà Chúa Kho tọa lạc trên lưng chừng ngọn núi Kho tại khu cổ Mễ, xã Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đây không chỉ là khu di tích lịch sử có giá trị nằm trong quần thể di tích của khu cổ Mễ, gồm đình, chùa, đền, mà còn là địa danh hàng năm nhân dân khắp cả nước hành hương về nhang khói để cầu may. Lịch sử ra đời: ngôi đền có liên quan đến sự kiện Lý Thường Kiệt lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống vào năm 1076. Vào thời đó, ở làng cổ Mễ, núi Kho, cầu Gạo vốn là những nơi đặt kho lương thực của quân Lý ở bờ nam chiến tuyến sông Như Nguyệt, sông Cầu. Núi Kho, núi Dinh, thị Cầu cũng vốn là một vị trí chiến lược có thể kiểm soát con đường từ Lạng Sơn qua sông Cầu về Thăng Long xưa. Đền cổ Mễ thờ bà Chúa Kho chính là nơi tưởng niệm một người phụ nữ Việt Nam đã biết cách tổ chức sản xuất, tích trữ lương thực trong nơm lương khố quốc gia trong thời kỳ trước và sau chiến thắng oai hùng trên sông Như Nguyệt. Vào đời nhà Lý, bà có công giúp triều đình trông coi lương thực tại núi Kho, tỉnh Bắc Ninh, và đã thác trong cuộc kháng chiến chống quân Tống vào ngày 12 tháng 1 năm Đinh Tỵ 1077. Để tưởng nhớ công lao, vai trò của bà, nhà vua thương tiếc phong cho bà là Phúc Thần. Người dân nhớ thương bà đã lập nên đền thờ tại kho lương thực cũ của triều đình ở núi Kho và gọi bà với một niềm tôn kính là bà Chúa Kho. Bà Chúa Kho xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở làng Quả Cảm gần đó. Sau khi lấy vua Lý, thấy ruộng đất ở đây bị quan quá, bà đã xin vua cho về làng chiêu dân lập ấp, khai khẩn ruộng quan. Tuy nhiên không ai biết tên bà. Khi bà qua đời, nhân dân đã lập đền thờ để ghi lại công ơn bà đã hết lòng chăm lo cho dân ấm no, trông coi các lãm thóc, lãm tiền của nhà nước. Công lao của bà đã được triều đại phong kiến ghi nhận qua việc sắc phong đền thờ bà là Chủ Khổ Linh Từ, đền thiên thờ bà Chúa Kho. Ngoài ra, ở thôn cổ Mễ còn có một ngôi đình và ngôi chùa cổ. Chùa cổ Mễ có từ lâu đời. Ngày nay, trong chùa còn ba pho tượng đá khá đẹp, mang đậm dấu ấn phong cách điêu khắc thời Mạc. Chùa còn lại đến nay là kiến trúc thế kỷ thứ 19, làm theo kiểu chữ T, chạm khắc vô cùng tinh xảo và công phu. Đình cổ Mễ được kiến trúc theo hình chữ nhật với năm gian, hai gì, các mạng chạm khắc gỗ thể hiện theo các đề tài Long Vân Khánh Hội, Ngũ Hổ Tranh Châu với nghệ thuật điêu luyện. Đền thờ Trương Hống, Trương Hát là những anh hùng có công giúp Triệu Quang Phục chống quân xâm lược nhà Lương. Đi lễ bà Chúa Kho đã trở thành tín ngưỡng phổ biến của nhiều người dân Việt, đặc biệt là giới kinh doanh. Cứ vào dịp đầu xuân năm mới, hàng ngàn khách thập phương trong cả nước lại đến chiêm bái, thắp hương và dâng phẩm vật kính lễ bà Chúa Kho, cầu mong một năm mới an lạc, thịnh vượng, hạnh phúc, buôn mai bán lãi. Thậm chí vào dịp đầu xuân, người hành hương khắp nơi về đây giai vốn và cuối năm lại đi trả. Có thể nói hiện tượng tín ngưỡng thờ mẫu ở đền bà Chúa Kho là một nét văn hóa dân gian, vừa thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng tâm linh vốn có của một bộ phận người dân Việt, vừa giúp các hộ dân trong vùng phát triển nghề dịch vụ, tăng thêm thu nhập gia đình, đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí để trùng tu, tôn tạo các công trình trong cụm di tích ngày càng khang trang hơn. 14 nhỏ, đền Gền. Bồ Đề là một địa danh nổi tiếng được ghi trong lịch sử bởi nơi đây từng là đại bản doanh của Lê Lợi và Nguyễn Trãi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược Đại Việt vào đầu thế kỷ thứ 15. Bồ Đề là một xã của huyện Gia Lâm, nay là một phường của quận Long Biên. Nơi đây có đền Gền nổi tiếng linh thiêng, được nhiều người đến lễ bái tham quan vào mỗi dịp lễ hội. Đền Gền còn có tên khác là Thiên Quang, Linh Từ, thờ một nhân vật lịch sử là công chúa Lê Ngọc Hân, con gái của vua Lê Hiển Tông, và bà Chiêu Nghi, Nguyễn Thị Huyền, người làng Phù Ninh, tên quen gọi là làng Nành, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Năm 1786, sau khi đem quân ra Bắc, hoàn thành sứ mệnh phù Lê diệt Trịnh, Nguyễn Huệ vào cung ý kiến trao quyền bính lại cho vua Lê, cảm kích trước việc làm đó và để tăng thêm phần thân tình hòa hiếu với nhà Tây Sơn, vua Lê Hiển Tông đã gả công chúa Lê Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Khi đó công chúa vừa tròn 16 tuổi. Ngọc Hân là một cô gái tài sắc hơn người, kiều diễm, đoan trang. Nguyễn Huệ là bậc hào kiệt, nể trọng nhà Lê, nên tình yêu giữa hai người ngày càng thêm đầm thắm, mặn nồng. Ngọc Hân theo chồng vào Phú Xuân, Huế, gắn bó cả đời mình với sự nghiệp của người anh hùng áo vải cờ đào bằng một sự đồng cảm đặc biệt. Năm 1789, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung. Ngọc Hân được phong làm hoàng hậu cung Bắc. Nhưng chỉ 6 năm chung sống, năm 1792, Quang Trung đột ngột băng hà ở tuổi 39, để lại cho hoàng hậu Ngọc Hân một công chúa và một hoàng tử còn thơ dại giữa lúc xã hội ly loạn, rối ren. Chưa đầy 10 năm sau, cả ba mẹ con lần lượt qua đời. Ngọc Hân mất vào ngày 4 tháng 12 năm 1799, lúc mới 29 tuổi. Con trai bà là hoàng tử Quảng Đức, mất năm 1801 khi 11 tuổi, còn công chúa Ngọc Bảo mất năm 1802 ở tuổi 13. Sinh thời, với nhãn quan chính trị sắc sảo, hiểu thấu thời cuộc, bà Ngọc Hân đã có những đóng góp và kế sách quan trọng với Nguyễn Huệ về đại sự quốc gia. Khi vua Lê Hiển Tông băng hà, Nguyễn Huệ có hỏi bà về người nối ngôi, bà không chấp nhận Lê Duy Kỳ. Nhưng rồi ông này vẫn được làm vua, tức Lê Chiêu Thống. Về sau, Lê Chiêu Thống chống lại nhà Tây Sơn, đã cầu cứu nhà Mãn Thanh, đem quân sang xâm lược nước ta. Bên cạnh vai trò là một quân sư, Lê Ngọc Hân còn là một nhà thơ, bà là tác giả của tác phẩm Ai Tư Vãn, Khóc Vua Quang Trung. Bài thơ này có 164 câu, viết theo thể song thất lục bát, được nhiều người truyền tụng. Trong Ai Tư Vãn, Ngọc Hân đã ôn lại mối tình của mình với Quang Trung, đánh giá công lao, đức độ của chồng. Nỗi đau của Ngọc Hân không chỉ là nỗi đau của người vợ mất chồng, mà còn là nỗi đau của người dân mất một anh hùng lỗi lạc. Bà chiêu nghi Nguyễn Thị Huyền đã góa chồng, vua Lê Hiển Tông, từ tuổi 35, trở về quê làng Nành, sống ở Dinh Thiết Lâm. Thương con gái và hai cháu ngoại chết yểu ở nơi xa, bà đã phái người vào Phú Xuân đem hài cốt của ba mẹ con Ngọc Hân về làng. Bà ngầm cho xây mộ, dựng đền, khắc bia giả, đổi lại họ tên để làm mất dấu tích, nhằm tránh sự trả thù của nhà Nguyễn. Nhưng đến năm 1842, có người trong làng tố cáo việc thờ cúng này. Vua Thiệu Trị đã sai người khai quật, hủy đền thờ, đốt hài cốt ba mẹ con Ngọc Hân xuống sông Hồng, nơi sau này nhân dân đã dựng đền gờn để thờ bà. Thời đó, việc thờ cúng phải lấy danh nghĩa là thờ mẫu thổi để che mắt sự trả thù của vua quan nhà Nguyễn. Năm 1842, Dinh Thiết Lâm bị phá bỏ, nhưng dân làng vẫn gọi là Dường Dinh và dựng nên một miếu cô hồn để bí mật thờ Ngọc Hân. Năm 1937, dòng họ Nguyễn Đình đã lập lại đền thờ bà Nguyễn Thị Huyền và hoàng hậu Lê Ngọc Hân. Tại bãi cây đại, dân làng còn sửa lại mộ bà Nguyễn Thị Huyền và đắp nấm mồ tượng trưng của mẹ con Ngọc Hân ở khu vực đã tán hài cốt của ba mẹ con khi xưa. Ở đền gờn làng Ai Mộ, phường Bồ Đề, trong cung cấm có tượng Lê Ngọc Hân được coi là mẫu thuở. Hai bên ngoài hậu cung có tượng tứ vị thánh mẫu, ngoài ra còn có tượng các quan Hoàng Bơ, Hoàng Bảy, Hoàng Mười, tượng ngũ vị tôn ông, tứ phụ thánh cậu, hai hầu cô, ba thờ quan thanh tra. Hàng năm, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch, đền gờn mở lễ hội để tưởng niệm đức độ cũng như công lao của bà Lê Ngọc Hân. Có thể rước nước mong cho đồng ruộng có nhiều nước để mùa lúa được bội thu. Lễ rước nước còn có ý nghĩa rửa nỗi đau cho hoàng hậu Ngọc Hân và hai con của bà. Lễ vật dân cúng thần có sâu bánh đa và chùm khế ngọt. Giá trị văn hóa của đền gờn còn được thể hiện ở những di vật gồm có quả chuông đồng đúc năm 1876, hai cổ kiệu lớn, một kiệu long đình và một kiệu mẫu, được chạm trổ rất tinh xảo, đẹp mắt. Đặc biệt nội dung của các bức đại tự, hoành phi, câu đối đều ca ngợi cảnh đẹp, đất thiên của Bồ Đề và công trạng, đức độ của vị thần được thờ ở ngôi đền này bên sông Hồng. Mười lăm nhỏ, phủ Tây Hồ. Tọa lạc trên dôi đất hình con rùa, phủ Tây Hồ bên trái có hình rồng chầu, bên phải có hình hổ phục. Đất này nay thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Phong cảnh nơi đây đúng như đôi câu đối miêu tả. Rồng hổ bái chầu bốn mặt hoa thơm nước biếc, rắn rùa tạo thế ngàn năm người giỏi đất thiên. Về mặt kiến trúc, phủ Tây Hồ hoàn toàn mang phong cách hiện đại. Chất liệu xây dựng là bê tông giả gỗ. Phủ có hai tòa nhà riêng, là phủ chính và điện Sơn Trang. Phủ chính gồm một tòa nhà nối liền, nhưng được chia làm ba theo kiểu chữ tam. Tiền tế thờ Công Đồng, trung tế thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và tam tòa Thánh Mẫu, thờ bà vị, còn hậu cung thờ ba vị Thánh Mẫu, thờ tượng. Ba vị này là mẫu Liễu Hạnh, mẫu Thượng Ngàn và mẫu Thoải. Đây là theo quan niệm của tam phủ. Ba phủ thờ, theo tín ngưỡng thờ mẫu. Trong các điện thờ mẫu thường có ba pho tượng nữ thần đặt song hành. Mẫu Thượng Ngàn mặc áo xanh lá cây, tượng trưng cho rừng núi. Mẫu Thoải, Thủy, mặc áo trắng, tượng trưng cho nước. Mẫu Địa là vị mặc áo vàng, tượng trưng cho đất. Ba vị mẫu này hợp thành tam phủ, tổng hợp từ vai trò và khả năng, thì ba vị mẫu là sự giải thích cho quá trình tiến hóa của cư dân Việt. Từ vùng rừng núi, sông suối xuống đồng bằng định cư trồng lúa nước. Cũng theo quan niệm tam phủ thì cai quản thiên phủ có thiên quan ban phúc lộc cho con người, cai quản địa phủ có địa quán xá bỏ tội lỗi cho con người, cai quản thủy phủ có thủy quan tháo bỏ mọi chướng ngại khó khăn cho con người. Với sức mạnh quyền bí ban phúc xá tội và giải ách, tín ngưỡng tam phủ trở thành một chỗ dựa tinh thần tâm linh của người dân Việt bao đời nay. Tín ngưỡng tam phủ tôn thờ vua cha Ngọc Hoàng là vị thần tối cao trên thiên đình, cai quản tam giới và bách thần. Táo thần theo dõi việc làm thiện ác của từng người, từng gia đình. Vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, táo thần lên tâu với Ngọc Hoàng về hành tung của từng người trong tháng. Nam Tào bắt đầu ghi chép, đệ trình lên Ngọc Hoàng để ban thưởng cho người làm việc thiện, trừng trị kẻ gây tội ác. Trong tâm linh người Việt, Ngọc Hoàng cũng có vợ có con. Vợ Ngọc Hoàng là Tây Vương Mẫu, con là công chúa Liễu Hạnh. Vì đánh vỡ chén ngọc mà Liễu Hạnh bị đài xuống hạ giới làm dân thường ở làng Vân Hương, huyện Thiên Bản, trấn Sơn Nam, nay thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, để tu luyện làm việc thiện cho dân chúng, rồi trở về thiên đình. Sau do luyến tiếc cảnh đẹp nước Nam, nàng lại xuống trần gian để thưởng ngoạn. Khi ở Quảng Bình, Nghệ An, lúc ở Thanh Hóa, Lạng Sơn, cuối cùng nàng say mê phong cảnh Tây Hồ. Liễu Hạnh là một trong tứ bất tử trong hệ thống thần linh được người Việt suy tôn vào hàng thượng đẳng cùng với ba vị thần, Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên Vương, Chữ Đồng Tử. Riêng mẫu Liễu Hạnh mới xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 16, khi mà thuyết tam tài thịnh hành trên đất Đại Việt, đó là thiên, trời, địa, đất, nhân, người, dung hợp. Phủ Tây Hồ được nhiều người đến cúng lễ và cầu phúc, cầu lộc, nhất là vào ngày mùng 3 tháng 3 và ngày 13 tháng 8 âm lịch hàng năm. 16 nhỏ, đền thờ Nguyễn Thị Duệ. Đền thờ và lăng mộ Nguyễn Thị Duệ là di tích lịch sử gắn liền với việc tôn thờ nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam dưới thời nhà Mạc. Theo sách Chí Linh Phong Vật Chí, sau khi bà chúa Sao Xa qua đời, người ta đã đưa hài cốt của bà về đây an táng và xây dựng tháp. Vì vậy, tháp mộ bà còn có tên là Tinh Phi Cổ Tháp, tức tháp cổ của bà Tinh Phi Nguyễn Thị Duệ. Nguyễn Thị Duệ còn có tên gọi là Nguyễn Thị Ngọc Toàn và Nguyễn Thị Du, hiệu là Diệu Huyền. Bà sinh vào ngày 13 tháng 3 năm 1593. Khi vừa tròn 20 tuổi, bà cải trang giả trai đi lên Cao Bằng để tham gia thi hội. Kết quả bà đổ đầu và được triều đình ban thưởng. Khi vào dự yến, Mạc Kính Cung phát hiện thấy bà là nữ, bèn lấy làm vợ, đặt tên tự là Tinh Phi. Khi quân chúa Trịnh đánh lên Cao Bằng, bà bị bắt nhưng vẫn được triều đình nhà Lê Trịnh trọng dụng, phong cho làm Chánh Dương Phủ, nghi ái quan. Bà vốn là người có kiến thức uyên thâm, tài năng văn chương xuất chúng, đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Từng tham gia ban giám khảo kỳ thi tiến sĩ khoa Tân Mùi, niên hiệu Đức Long thứ ba, 1631. Bà hưởng thọ trên 80 tuổi. Bà là người nữ tiến sĩ duy nhất trong lịch sử giáo dục phương Đông thời phong kiến. Nhận thấy tầm quan trọng của di tích, đặc biệt là về giá trị lịch sử danh nhân, tỉnh Hải Dương đã thực hiện dự án xây dựng đền thờ Nguyễn Thị Duệ. Dự án gồm các hạng mục đền chính, tả hữu vu, tam quan, hai am quá vàng và cải tạo nâng cấp lăng mộ. Sau một thời gian thi công đến nay, di tích đền thờ Nguyễn Thị Duệ đã hoàn thành 3 hạng mục: đền chính, hai am quá vàng và sân trước. Đền chính kiến trúc kiểu chữ đinh, gồm tiền tế, năm gian chồng diêm và một gian hậu cung. Phía sau hậu cung là Tinh Phi cổ tháp. Tháp được xây dựng sau khi Nguyễn Thị Duệ qua đời vào thế kỷ thứ 17. Đến thời nhà Nguyễn đầu thế kỷ thứ 20, tháp bị hư hại. Năm 1993, nhân dân địa phương kêu gọi công đức đã khôi phục lại ngôi tháp. Đền thờ và lăng mộ Nguyễn Thị Duệ trước đây là một công trình kiến trúc rất nổi tiếng, một trong 8 di tích thuộc Chí Linh Bát Cổ, hiện đang được khôi phục, trùng tu và bảo vệ, đáp ứng nguyện vọng tôn thờ người có công với nước của nhân dân. Với nội dung lịch sử sâu sắc, tương lai không xa, di tích sẽ là một trong những điểm tham quan du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến Hải Dương. Cho đến nay, nơi đây vẫn còn lưu giữ được bài thơ nói về phong cảnh hữu tình nơi đền tháp bà Tinh Phi. Tai ngọc bẻ cành cao, mặt gương in tháp cổ, từ xưa nước non này đến nay còn rậm rạp. Hoa cỏ tự nở tàn, ngư tiều cùng đối đáp, sắc núi vẫn trong xanh, tiếng thu nghe xào xạc. Trích từ Chí Linh Phong Vật Chí. Quý thính giả thân mến, coi sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 3 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu. Sau đây là nội dung tiếp theo. 17 nhỏ, đền Rồng. Đền Rồng là địa danh thờ vị vua bà đời Lý. Đây là một trong những công trình kỷ niệm sự kiện 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Đền được trùng tu xứng đáng với tầm vóc nơi thờ một vị vua triều Lý và đáp ứng nguyện vọng tâm linh của người dân xứ Kinh Bắc. Đền Rồng thờ Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của Dương triều Lý. Đền được xây dựng vào thế kỷ thứ 13, trải qua thời gian và ảnh hưởng của chiến tranh đã xuống cấp nghiêm trọng. Xác định đây là một công trình văn hóa gắn bó mật thiết với tâm linh, được người dân tôn kính, sùng bái. Tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư xây dựng lại công trình này theo kiểu dáng xưa. Ở thôn Long Vĩ, phường Đình Bản, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, ngôi đền này cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 15 km. Tương truyền, vì đây là vị vua cuối cùng của triều Lý, nên chỉ được thờ ở phía Tây, nơi mặt trời lặn, và thôn Long Vĩ là phần đuôi của con rồng. Qua thời gian và chiến tranh, đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng đã bị hư hỏng và tàn phá nghiêm trọng. Do đó, nhân dân Đình Bản đã nhiều lần sửa chữa, chấp giá để lấy nơi thờ cúng và mong ước có kinh phí để xây dựng lại cho xứng với tầm vóc của ngôi đền thờ một vị vua triều Lý, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Từ tháng 11 năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho phép dân làng Đền Bản lập dự án đầu tư xây dựng. Mẫu ngôi đền mới đã được tham khảo qua nhiều ý kiến đóng góp của dân làng, đặc biệt là các cụ cao tuổi, được trưng bày tại Đền Rồng từ năm 2008 để lấy ý kiến đóng góp của người dân. Khi hoàn thành, Đền Rồng sẽ là công trình để nhân dân thờ phụng bà và cũng là công trình để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ sau. Có quyết định tôn tạo ngôi đền, người dân phường Đình Bản cùng các thập phương công đức, các hiện vật thờ cúng cho ngôi đền khá nhiều. Vốn quý nhất của Đền Rồng chính là phần hồn, phần tâm tưởng của những người con dân nước Việt hướng tới một vị vua đã góp phần sáng lập nơi một triều Trần có công dựng nước và giữ nước vĩ đại trong lịch sử dân tộc. 18 nhỏ, đền thờ Hai Bà Trưng. Cuộc khởi nghĩa vĩ đại của Hai Bà Trưng năm 40 sau Công Nguyên được mọi người dân Việt Nam biết đến với niềm tự hào và kính trọng sâu sắc. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, trong cả lịch sử nhân loại, một cuộc khởi nghĩa oai hùng do hai nữ anh hùng lãnh đạo, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành thắng lợi, thái bình cho đất nước. Sau khi chiến thắng Khải Hoàn, bà Trưng Trắc đã lên ngôi vua, phong thưởng cho các tướng sĩ, cắt cử quan lại các cấp, tiến hành xây dựng bộ máy chính quyền. Có thể nói, Hai Bà Trưng là người đầu tiên có công giữ nước, xây dựng nền độc lập, người đặt nền móng cho truyền thống đánh giặc, ý thức tự lập, tự cường của dân tộc ta. Theo chính sử, Hai Bà Trưng quê ở làng Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Cha là quan lạc tướng huyện Mê Linh, nhưng mất sớm. Mẹ là bà Nguyễn Thị Đoan, tên tục của bà gọi là Mang Thiện. Tương truyền, làng quê của hai bà có nghề trồng dâu nuôi tầm. Hai bà là chị em sinh đôi, bà chị có tên là Trưng Trắc. Trưng Trắc ý nói trứng lứa đầu, em gái có tên là Trưng Nhị, ý nói trứng lứa sau. Hai bà được mẹ mời thầy giỏi trực tiếp dạy bảo, nên khi lớn đều văn võ song toàn, có lòng thương dân và ý chí tự lập cao độ. Năm 19 tuổi, bà Trưng Trắc kết hôn với ông Thi Sách, con quan lạc tướng thành Chu Viên, dùng Sơn Tây ngày nay, cũng là người có ý chí chống giặc Hán đô hộ. Một năm sau, ông Thi Sách bị Viên quan thái thú nhà Hán là Tô Định giết. Căm thù giặc cướp nước, hận kẻ thù giết chồng, ngày 6 tháng 1 năm Canh Tý, năm 40 sau Công Nguyên, được mẹ và thầy học Phổ Vũ giúp đỡ, bà Trưng Trắc cùng em gái là Trưng Nhị đã phất cờ khởi nghĩa. Quân dân trong vùng theo về rất đông, tụ nghĩa dưới cờ. Trước lễ xuất quân, dưới ngọn cờ đào, bà Trưng đã tuốt gươm thề cùng trời đất, lời thề như lời hịch đầy hào khí. Suốt 2.000 năm qua, sử sách và dân gian vẫn còn lưu giữ, truyền tụng và ca ngợi. Cảm kích trước mục đích cao cả của cuộc khởi nghĩa và tấm lòng trong sáng của hai bà, biết đặt quốc thù, đặt lợi ích của đất nước lên trên, nghĩa quân đã đồng lòng chiến đấu, và chỉ trong một thời gian ngắn đã giải phóng 65 thành trì, thu Giang Sơn về một mối. Có thể coi thời đại Hai Bà Trưng là triều đại phong kiến Việt Nam đầu tiên, dù còn sơ khai trong lịch sử dân tộc. Năm 43 sau Công Nguyên, vua Quang Vũ, nhà Hán, lại sai tướng giỏi là Mã Viện mang đại binh sang đánh chiếm nước ta. Một lần nữa Hai Bà Trưng lại cùng nghĩa quân phất cờ khởi nghĩa. Sau nhiều trận chiến quyết liệt, biết thấy giặc quá mạnh, không địch nổi, Hai Bà Trưng đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Đất nước lại rơi vào điêm trường nô lệ. Sau khi hai bà mất, nhân dân trong nước thuộc nhiều triều đại, do tỏ lòng tôn kính biết ơn, đã lập đền thờ hai bà và các tướng lĩnh giỏi, phần lớn là nữ tướng, ở nhiều nơi. Chỉ tính riêng trên đất Vĩnh Phúc đã có 65 đền thờ Hai Bà Trưng và 66 tướng lĩnh. Hàng năm, cứ đến ngày 6 tháng 1, ngày Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa. Tại đền thờ hai bà ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc, lại mở hội lớn. Nhân dân trong tỉnh và cả nước nô nức kéo về tham dự lễ hội, thắp hương thành kính, biết ơn hai vị đại dương đã có công xây dựng nền độc lập ngay từ buổi bình minh của dân tộc, và tiếp tục cầu mong hai bà phù hộ cho quốc thái dân an. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đặc biệt là vào những năm 1940-1945, đền thờ Hai Bà Trưng đã trở thành một nơi chở che, đi về, hội họp của các nhà lãnh đạo đảng, như các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo. Ngay phía sau đền có cây lụa già thân rỗng, trước đây là hòm thư bí mật của đồng chí Trường Chinh. Có thể nói, đền thờ Hai Bà Trưng ở Mê Linh, Vĩnh Phúc và quần thể các di tích khảo cổ lịch sử, cách mạng xung quanh khu vực này là những di tích đặc biệt quý giá. Vì nó không chỉ gắn liền với những thời kỳ lịch sử hào hùng, gắn liền với những danh nhân có công lao mở nước, công tích như huyền thoại, mà những di tích như Thành Ống, Thành Dền, Thành Dượng còn mang chứa đựng trong lòng nhiều điều bí ẩn đã bị lớp bụi thời gian che lấp. Để giữ gìn cho con cháu muôn đời một di sản vô giá của tổ tiên, góp phần giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống đánh giặc của cha ông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã chú trọng mở rộng, cải tạo, nâng cấp khu di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng đền thờ Hai Bà Trưng. Dự án trùng tu này được nhân dân một lòng đồng tình và hưởng ứng. 19 nhỏ, đền Đôi Cô. Đền Đôi Cô thuộc phường Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang, thờ phụng và ngưỡng vọng cô Đôi Thượng Ngàn và cô Mơ Thoại Cung, con của mẫu Thượng Ngàn và mẫu Thoại Cung. Đền được dựng trên một gò đất cao bên dòng sông Lô. Bên phải đền là cầu Nông Tiến bắc qua sông Lô. Trước đây đền chỉ có một cung nhỏ rộng khoảng 10 mét vuông và rất ít người biết đến. Chỉ sau khi được trùng tu, cải tạo, đền mới có diện mạo khang trang như ngày nay. Đền hiện có ba gian, ứng với ba cung. Cung chính thờ Tam Tòa Thánh Mẫu và Đôi Cô. Bộ tượng Tam Tòa Thánh Mẫu được đặt trong khám thờ bằng gỗ sơn son thiếp vàng. Khám thờ chính giữa đặt linh tượng Mẫu Thượng Thiên, là vị mẫu cao nhất trong Tam Tòa Thánh Mẫu, cũng là nơi cao nhất trong di tích. Khám thờ bên phải là mẫu Thoải và khám thờ bên trái là mẫu Thượng Ngàn. Bộ tượng Đôi Cô được đặt trong khám thờ bằng gỗ sơn son thiếp vàng, ngay bên dưới khám thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, cùng bên trái thờ Bà Chúa Sơn Trang. Theo truyền thuyết dân gian thì sắc đẹp và đức tài của Bà Chúa Sơn Trang được Thượng Đế sắc phong cho là nữ chúa rừng xanh. Trong cuộc kháng chiến chống giặc xâm lược, Bà Chúa Sơn Trang đã giúp triều đại nhà Lý Trần đánh thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi. Từ đó nhân dân khắp nơi đã lập nhiều miếu, đình, đền thờ phụng bà. Cùng bên phải thờ Đức Thánh Trần, Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn, người hai lần có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Ngoài ngôi đền chính ra, đền Đôi Cô còn có các đơn nguyên kiến trúc khác như am thờ Sơn Thần, Thần Núi và am thờ các cô. Quan Sơn Thần là người trong cô dùng núi quanh khu vực đền. Ngài được coi là thổ công của ngôi đền. Lầu thờ các cô là ba vị cô nương, cô Chính, cô Bơ, cô Bảy. Ba cô là thị tỳ của Thánh Mẫu. Trong năm, đền Đôi Cô có các ngày lễ. Lễ Thượng Nguyên, mùng 10 tháng 1 âm lịch, là ngày lễ giải hạn cho nhân dân trong vùng. Đồng thời cũng là ngày làm lễ xuống đồng, bắt đầu một mùa vụ mới. Hồi Phủ Dày, mùng 2 tháng 3 âm lịch, là lễ rước mẫu. Lễ vào hè, mùng 4 tháng 4 âm lịch. Lễ ra hè, nhập thu, 24 tháng 6 âm lịch. Lễ tất niên, mùng 10 tháng 12 âm lịch. Lễ cầu mưa, ngày mùng 8 tháng 4 đến ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch, là ngày lễ cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Lễ hội đền Đôi Cô đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân phường Nông Tiến nói riêng và thị xã Tuyên Quang nói chung, thu hút sự tham gia của khách thập phương trên mọi miền tổ quốc. Nhỏ, đền thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Thiên Hậu Thánh Mẫu hay Bà Thiên Hậu, còn gọi là Ma Tổ, Mẫu Tổ hay là Thiên Thượng Thánh Mẫu, là một vị thần quan trọng trong tín ngưỡng của người Trung Hoa và người Việt gốc Hoa. Bà được xem như vị thần bảo trợ của ngư phủ và người đi biển, được tôn kính đặc biệt cả trong Phật giáo và Đạo giáo. Ở các quốc gia Đông Á, nhất là ở tại Đài Loan, ngày tưởng niệm của bà là ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm. Sự tích Bà Thiên Hậu. Bà được người Quảng Đông gọi là A Phò, Đức Bà. Người Phúc Kiến và Hải Nam tích gọi bà là Đạo Mẫu. Bà có tên là Mi Châu, sinh ra ở Bồ Dương, Phúc Kiến. Bà sinh vào ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thân 1044, đời vua Tống Nhân Tông. Lên 8 tuổi bà biết đọc, 11 tuổi bà tu theo Phật giáo, 13 tuổi bà thụ lãnh thiên thơ. Thần Võ Y xuống cho một bộ nguyên vị bí quyết và bà tìm được dưới miệng lạng một xóc cổ thư khác, rồi theo đó mà luyện tập đắc đạo. Một lần cha bà tên là Lâm Tích Khánh ngồi thuyền cùng hai con trai, anh của bà, chở muối đi bán ở tỉnh Giang Tây. Giữa đường thuyền lâm bão lớn. Lúc đó bà đang ngồi dịch vải cạnh mẹ, nhưng xuất thần để đi cứu cha và hai anh. Bà dùng răng cắn được chéo áo của cha, hai tay nắm hai anh. Giữa lúc đó, mẹ kêu gọi bà, ép bà trả lời. Bà vừa hở môi trả lời thì sóng cuốn cha đi mất dạng, chỉ cứu được hai anh. Từ đó mỗi khi thuyền bè ngoài biển bị nạn, người ta đều cầu bà đến cứu. Năm Canh Dần 1110, nhà Tống sắc phong bà là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Theo những tài liệu khác cho biết, bà sinh năm 960 tại đảo Mi Châu, huyện Bồ Điền, phủ Hưng Quá, tỉnh Phúc Kiến, là con thứ bảy của ngư phủ Lâm Nguyện, còn gọi là Lâm Thiện Nhân. Ông nội bà từng là tổng đốc Phúc Kiến. Khi sinh ra, bà không khóc không la, nên còn gọi là Mặt Nương, cô gái im lặng. Nổi tiếng bơi giỏi từ năm 15 tuổi. Năm 16 tuổi, Lâm Mặt Nương lượm được 2 miếng đồng phù, bùa vẽ trên miếng đồng, ở dưới giếng nước và tập luyện theo, nên đắc đạo có phép lạ và nổi danh. Từ đó qua những sự việc cứu người vượt biển, thu phục và cảm hóa các vị ác thần, như hai hung thần Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ được kể lại. Có hai thuyết khác nhau về năm mất của bà. Thuyết đầu cho rằng bà mất năm 987 khi 28 tuổi, lúc bà lên núi và bay về trời. Thuyết khác cho biết bà mất năm 16 tuổi khi bơi ra biển để tìm cha. Sau khi mất, bà được dân làng nhớ ơn suy tôn là Thông Hiền Linh Nữ và lập đền thờ. Triều đình nhà Tống sắc phong cho bà là thần nữ, Nam Hải thần nữ. Đời Tống Cao Tông phong cho bà là Sùng Linh Huệ Chiêu Ứng Phu Nhân. Đời Nguyên Thế Tổ phong là Hộ Quốc Linh Trước Thiên Phi, thờ phụng. Bắt đầu từ Phúc Kiến, sự linh ứng của bà Thiên Hậu đã lan truyền sang các vùng lân cận gian biển của tỉnh Chiết Giang và Quảng Đông, eo biển Đài Loan và từ đó đến tất cả các khu vực gian biển của Trung Quốc đại lục. Với con đường di cư của người Trung Quốc trong thế kỷ thứ 19 và 20, tục thờ phụng bà tiếp tục lan sang Đài Loan, Việt Nam, Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á khác. Bà Thiên Hậu được xem như thần bảo trợ của các vùng biển và những người nhập cư mới đến thường dựng lên ngôi đền thờ bà đầu tiên, cảm tạ ơn bà. Đầu tiên thờ phụng bà Thiên Hậu cũng được tìm thấy ở các nước khác có số dân đáng kể đến từ những khu vực này. Tổng cộng có khoảng 1.500 ngôi đền Thiên Hậu ở 26 quốc gia trên thế giới. Đền Thiên Hậu, Thiên Hậu Thượng Phố nằm trên đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, được xây dựng vào năm 1640 do 40 dòng họ người Trung Quốc ở Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến quyên góp tiền của xây dựng nên. Đền Thiên Hậu thờ bà Lâm Tức Mặc. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, bà là một vị thần biển. Tương truyền, khi Lâm Tức Mặc ra đời, có hương thơm ngào ngạt, hào quang rực rỡ, dây quanh. Lâm Tức Mặc rất thông minh, năm lên 8 tuổi đi học tiên, luyện thành chính quả, có thể hô mưa gọi gió, dùng phép màu cưỡi chiếu bay trên biển. Khi dân tình mất mùa đói kém, bà tìm ra rong biển ăn thay gạo, mì, mạch, nhờ vậy mà dân tình không còn đói khổ nữa. Bà tìm ra một thứ dầu ma mọc, phun xuống đất một cây cho hạt ăn thay lúa gạo. Đến ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch, bà không bệnh mà tự thác. Sau khi quá, bà thường mặc áo đỏ bay lượn trên biển, cứu giúp tàu thuyền qua lại gặp nạn. Người Phúc Kiến tôn bà làm thần hàng hải. Ở đâu có người Phúc Kiến thì ở đó có đền thờ bà. Khi di cư đến Phú Hiến, người Phúc Kiến đã lập đền thờ bà ở phố Bắc Hòa, nay thuộc phố Trưng Trắc. Đền Thiên Hậu là công trình mang đậm màu sắc kiến trúc Trung Hoa, trên nhiều hạng mục như cổng nghi môn, nhà thiêu hương, mái, đao gốc và cách kết cấu dì kèo. Tương truyền đền được làm ở Trung Quốc rồi mới mang sang Phố Hiến cất dựng. Nghi môn dựng giống như một ngôi nhà, mái lợp ngói ống, kiến trúc các bộ dì kiểu, chồng rường. Hệ thống cánh cửa khắc hình quan văn võ và người theo hầu. Thềm được lát bằng những tấm đá cuội trải qua mưa gió hàng mấy trăm năm, vẫn không mòn. Phía trước nghi môn có đôi nghê chầu, con đực ngậm ngọc, con cái ôm con bú, chất liệu bằng đá hoa cương, tạo tác rất sinh động. Di ngọc được làm tròn nhẵn, không biết làm cách nào người ta có thể đưa vào miệng con đực. Đã có câu ca rằng, ai về tỉnh Lỵ Hưng Yên, thăm đền Thiên Hậu đôi bên nghê chầu, con dương ngậm ngọc bích châu, con âm sữa ngọt một bầu nuôi con. Hai con nghê đá đã thể hiện rõ quan niệm triết lý sống của con người Trung Hoa, được của và được con là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời con người. Phù nội tự xây kiểu chữ đinh gồm nhà thiêu hương và hậu cung. Nhà thiêu hương dựng chồng diêm hai tầng tám mái, mái lợp ngói ống, đường bờ nóc trang trí Đức Phật ngồi trên hoa sen, xung quanh có người qua lại. Toàn bộ hệ thống gì được kết cấu theo hình thái đặc biệt với từng chủ đề và tích truyện Trung Quốc như Tam Quốc, Tây Du Ký. Ngoài ra, ở đây còn trang trí các loại hoa dây, bát mã quần phi, cảnh bốn mùa, xuân hạ thu đông. Hậu cung gồm ba gian, kiến trúc kiểu chồng rường cánh, trên các đầu dư chạm thành hình cá chép. Gian hậu cung ngoài thờ Lâm Tức Mặc, còn thờ cha mẹ, anh em ruột của bà và các dòng họ người Hoa đã có công xây dựng nên ngôi đền. Hàng năm, đền Thiên Hậu mở hội vào ngày 23 tháng 3 và ngày 9 tháng 9 âm lịch để kỷ niệm ngày sinh và ngày hóa của Lâm Tức Mặc. Ngày hội thu hút đông đảo các dòng họ người Hoa ở phố Hiến và người Việt về tế lễ. Trong lễ hội tổ chức rước kiệu linh đình, lễ vật có bánh rong câu, bánh rùa, bánh tô châu là những sản vật truyền thống của người Trung Hoa. Đền Thiên Hậu là một trong số rất ít công trình kiến trúc cổ của người Trung Hoa ở phố Hiến còn bảo lưu cho tới ngày nay, với mục đích gìn giữ và tuyên truyền quảng bá tới đông đảo quần chúng nhân dân. Tỉnh Hưng Yên đã cho trùng tu đền Thiên Hậu khang trang sạch đẹp và năm 1992 đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật. 21 nhỏ, đền Chầu Mười. Chầu Mười vốn là người dân tộc Tày dưới thời Lê Thái Tổ, Trung Hưng khởi binh chống giặc Minh. Chầu sinh quán trong một gia đình có truyền thống đao cung ở đất Mỏ Ba, Đồng Mỏ, Lạng Sơn. Sau này Chầu trở thành vị nữ tướng tài ba, tập hợp quân dân các dân tộc ở đất Đồng Mỏ, giúp vua Lê đánh đuổi giặc Minh. Vua rất tin tưởng giao cho Chầu trấn giữ các châu nơi cửa ải Chi Lăng. Trong trận quyết chiến Chi Lăng, Tương Giang, Chầu đã lập chiến công lớn, chém cục đầu tên tướng giặc là Liễu Thăng. Kháng chiến thắng lợi, bà được vua phong công giao cho cai quản vùng Mỏ Ba, Đồng Mỏ, trấn giữ ải Chi Lăng. Tại vùng Mỏ Ba, bà đã giúp dân lập xóm ấp, làng bản, dạy dân làm ăn, được già trẻ xa gần, ai ai cũng mến phục. Đến cuối mùa thu thì Chầu về tiên. Chầu Mười thường hay về ngự đồng trong các dịp tiệc vui hoặc các cửa đền ở đất Lạng Sơn. Khi ngự đồng, Chầu thường mặc áo vàng, một tay múa kiếm, tay kia múa cờ lệnh, là hình ảnh khi Chầu xông pha nơi trận mạc. Đền Chầu Mười được lập ngay sát cửa ải Chi Lăng, nơi bà trấn giữ năm xưa, chính là đền Chầu Mười Đồng Mỏ hay đền Mỏ Ba, lập tại xã Mỏ Ba, thị trấn Đồng Mỏ, Lạng Sơn, lập trên ngọn núi cao. Khi Chầu ngự đồng, dân thường hát rằng: Dân Chầu Mười, ai lên Đồng Mỏ Chi Lăng, nhớ người nữ kiệt cứu dân tiền triều, nước non gặp giận hiểm nghèo, Chầu Mười Đồng Mỏ sớm chiều xông pha, vốn người sinh quán Mỏ Ba, cần lao nói dỗi việc nhà đao cung, gặp thời Thái Tổ Trung Hưng, giúp vua dẹp giặc Liễu Thăng hàng đầu, vua sai Chầu trấn các châu, khắp dùng xứ Lạng địa đầu gian sang. Giặc Minh quen thói bạo tàn, mưu đồ xâm chiếm biên cương địa đầu, lệnh truyền hiệu triệu các châu, sơn trang tám tướng nghe Chầu ra binh, mười đồng chiến lược tung hoành, dẹp tan giặc giữ triều đình phong công, rước Chầu trở lại sơn trung, giúp dân lập ấp lên vùng Mỏ Ba. Rước Chầu trở lại sơn trung, giúp dân lập ấp nên vùng Mỏ Ba, đức tài đã dậy gần xa, bản Mường cao lũng trẻ già đội ơn, cuối thu mạng hạng về tiên, nhân dân kỷ niệm lập đền Mỏ Ba. Người gần cho chí người xa, rủ nhau trải hội Mỏ Ba sớm chiều, đường lên quất khuất chiêu leo, trên dên núi đá tai mèo nhấp nhô, Mỏ Ba phong thủy quả đồ, suối trong uốn lượng đền thờ trang nghiêm, long xà hổ phục chim muông, dưỡng dân trái chính ngát hương hồng đào, nghe chim gõ mỏ sớm chiều, phụ hoàng tung cánh mỹ miều quả ca, canh ba giờ tí hiện ra, áo vàng phấp phới khăn hoa dịu dàng, lưng đeo kiếm bạc cung vàng, cưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùng, đêm thanh bẻ lái giữa dòng Lạng Giang bản ký kỳ cùng Lạng Sơn, dừng thuyền bái yết chùa tiên, thoát thôi Chầu trở về miền Tam Thanh, dạo chơi bắc địa Long Thành, sông Hương núi Ngự như tranh họa đồ, tháp chùa Thiên Mụ nhấp nhô, Sài Gòn Gia Định nơi chùa Vĩnh Nghiêm, Bạch Đằng bến nghé Thủ Thiêm, chơi thôi chầu lại về miền Bắc Giang. Lăng ông cổ tích danh lam, khi chơi Đà Lạt lúc sang Vũng Tàu. Khắp quà tam thập lục châu, con tum Đắk Lắc một bầu sơn trung. Rừng già chầu đã từng sang, rừng buôn mê thuộc tiên nàng đón đưa. Chôm chôm xoài cát rừng dừa, trăm hoa ngàn quả tiễn đưa chân người. Bắc Nam chung một bầu trời, dân hương khấn nguyện chầu mười giáng lâm. Chữ rằng sở nguyện tòng tâm, tấm lòng đệ tử nhất tâm một đời. Hôm nay gian hát mấy lời, dung trồng công đức ngàn năm vững vàng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 3 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu, tác giả Thuận Phước, nhà xuất bản Hồng Đức, kho sách nói.com.vn. Mời các bạn đến với nội dung tiếp theo. 22 nhỏ, đền cùng thờ bà Chúa Giếng. Đền cùng hay còn gọi là đền giếng thuộc thôn Viên Xá, tục gọi là làng Diềm, xã Hòa Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tục truyền, đền thờ bà Chúa Giếng linh thiêng nổi tiếng. Đền cùng nằm ở đầu làng Diềm, vốn là một làng Việt cổ nằm dưới chân núi Quả Cảm, còn gọi là núi Kim Lĩnh, núi Thiếp. Theo truyền thuyết thì đền được khởi dựng từ lâu đời. Khi ấy nơi đây còn là một vùng núi rừng tùm, nhiều thú dữ về đây quấy phá. Nhưng dấu ấn kiến trúc ngôi đền cổ còn để lại cho đến ngày nay chính là bốn cột đá của hậu cung. Đền còn nguyên dòng chữ Hán, Bảo Thái Thất Niên, 1726. Trước cửa đền là một giếng nước tự nhiên, mạch ngầm từ trong lòng núi Kim Lĩnh chảy ra quanh năm, trong vắt như ngọc và uống có vị ngọt lạ thường. Nên từ xưa đến nay, dân làng Diềm vẫn dùng nước giếng như một món quà vô giá của thiên nhiên ban tặng để pha trà, nấu ăn. Trong lòng giếng, từ bao đời nay luôn có đôi cá vàng khá to sống quấn quýt bên nhau, dù có lục lội nước tràn ngập làng, cá vẫn không đi và được dân làng Diềm gọi là cá thần. Hàng năm trong ngày lễ hội đền cùng có tục tế lễ cá thần. Đền cùng làng Diềm Nguyên Thủy là ngôi đền thờ nữ thần nông nghiệp, mà cụ thể là thần nước. Dọc theo bờ sông Cầu, người dân đã lập rất nhiều đền thờ thần nước, từ đền Chó đến đền Diềm. Tín ngưỡng thờ thần nước còn để lại dấu ấn đậm nét trong tục thờ nước và thờ cá trong lễ hội đền cùng. Nét đặc trưng của tục này là hàng năm cứ đến ngày Tết Thanh Minh mùng 3 tháng 3 âm lịch, dân làng Diềm lại mở hội đền cùng. Để tổ chức lễ hội, từ trong năm, dân làng đã cử ra 4 người ở đầu bàn tự lo việc sửa lễ tác nước giếng. Bàn là tổ chức giáp, vì làng thờ Thánh Giáp Ngọ, Kiên Húy không gọi là giáp. 4 người bàn tư cùng với quan đám, chức dịch, lo gánh vác công việc tế lễ tại đền cùng. 4 người này được nhận vài sào ruộng công để cày cấy, lo vật phẩm tế thần nông. Xoay gà, ngũ quả, hương hoa và chuẩn bị thùng gầu, căn khố cho người tát nước giếng. Những người được cử xuống tát nước giếng là trai tân, trước đó phải ăn chay nằm mộng. 2 người trực tiếp xuống múc nước giếng, đưa lên, đầu chích khăn trắng, đóng khố giải lá đáp và được gọi là hai cô. Những thanh niên ở trên đỡ gầu nước cùng chích khăn, đóng khố. Khi họ tát nước giếng cạn đến đáy, đôi cá thần được trân trọng vớt lên, thả vào một cối đá to, đường kính khoảng 1 mét, bên cạnh bờ giếng. Trong đền dân làng tổ chức tế lễ, phía ngoài bên bờ giếng thì làm lễ thờ cá, gọi là ông cá. Tín ngưỡng thờ thần của cư dân nông nghiệp nước ta nói chung, của các làng Việt cổ Bắc Bộ nói riêng đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập và đi sâu tìm hiểu. Như vậy, căn cứ vào tín ngưỡng lễ hội của đền cùng, làng Diềm và những nhận định của các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa trên đã cho phép khẳng định tín ngưỡng nguyên thủy của đền cùng, làng Diềm là thờ thần nước. Theo dòng chảy của lịch sử đền cùng, làng Diềm đã được khoác lên mình thêm lớp tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, tìm trong tín ngưỡng của dân dùng cửa sông Ngũ Huyện Khê, nơi có các làng Việt cổ như Kẻ Diềm, Kẻ Cảm, Kẻ Chóc, Kẻ Sói, Kẻ Lẫm, thì đây quả là một vùng có những di tích mà tín ngưỡng thờ mẫu đậm nét nhất xứ Kinh Bắc. Có thể liệt kê cụ thể như sau: làng Diềm thờ vua bà chúa Giếng, làng Quả Cảm thờ bà chúa Quả Cảm, mà theo như thần phả, sắc phong và bia đá của di tích thì đây là hoàng phi của Trần Anh Tông, sau khi mất được 72 làng, là đất thực ấp của bà thờ cúng, làng Đương Xá, Đặng Xá thờ bà chúa Sành, đây chính là vị thủy tổ của nghề gốm ở Đương Xá, còn để lại dấu tích là những lò gốm cổ nơi cửa sông Ngũ Huyện Khê, làng Lẫm thờ bà chúa Lẫm. Nhưng khi nghiên cứu văn bia có niên đại hiện còn tại chùa Lẫm, thì đây chính là một trong 72 trang ấp thờ bà chúa Quả Cảm, chúa Lẫm. Nhưng khi nghiên cứu văn bia có niên đại hiện còn tại chùa Lẫm, làng Thụ Ninh thờ bà chúa, mà theo như thần phả sắc phong cho biết thì đây là vợ của một ông vua Lý có công bình chim phạt tống. Làng Cổ Mễ thờ bà chúa Kho đã được khoác lên một vai trò lịch sử là có công trông coi kho tàng của quân đội nhà Lý trong cuộc kháng chiến chống Tống 1077. Trên nền tảng tín ngưỡng thờ mẫu phát triển như vậy, đền cùng làng Diềm xưa kia là thờ thần nước, sau khi đã được khoác lên tín ngưỡng thờ mẫu, mà cụ thể ở đây là thờ mẫu Tam Phủ và được biểu hiện ở những mặt sau. Nếu như tòa nhà chính đền thờ bà chúa Giếng, thì tòa nhà phụ bên trái chính là đền thờ mẫu Tam Phủ. Mặt khác, trong tâm thức cũng như trong lời văn khấn của các bậc lão niên làng Diềm tại đền cùng, bao giờ cũng là thành kính khấn thờ bà chúa Giếng, sao mới đến khấn thờ mẫu Tam Phủ. Trong điện thờ mẫu Tam Phủ của đền cùng, mẫu thượng thiên được khoác áo màu đỏ, mẫu thoải được khoác áo màu trắng, và mẫu địa thì được đồng nghĩa với mẫu nhạc phủ cai quản miền sông núi được khoác áo màu xanh. Cũng đồng quan niệm như vậy, việc bài trí tượng, văn khấn, giá đồng và đồ thờ cúng ở đây theo tục thờ mẫu Tam Phủ. Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ ở đền cùng mang tính dung hợp giữa tín ngưỡng thờ nước, thờ mẫu, biểu hiện ở việc người ta đưa cả ban cô, ban cậu lên chính đền nơi thờ bà chúa Giếng, và cách bài trí đồ thờ cúng giữa các ban thờ không phân biệt rõ ràng giữa thờ bà chúa Giếng và thờ mẫu Tam Phủ. Song dù thế nào đi chăng nữa, người ta vẫn có thể dễ dàng nhận thấy rõ ràng hai lớp tín ngưỡng chính tại đền cùng, làng Diềm, là tín ngưỡng thờ thần nước và tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ. Như vậy, đền cùng làng Diềm cổ kính không những là sự kết tinh nét đẹp, văn hóa tín ngưỡng hàng ngàn năm của làng Diềm, mà còn là một tiêu điểm trong nghiên cứu, hiểu biết về một vùng văn hóa mang đậm tín ngưỡng thờ mẫu của người dân xứ Kinh Bắc. 23 nhỏ, đền thờ Bà Am. Đền thờ Bà Am được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 15, sau khi Lê Lợi đánh thắng giặc Minh, lên ngôi hoàng đế vào năm 1428. Đền thờ Bà Am, thờ bà Đinh Thị Ngọc Hoa, hay còn gọi là Hoa Nương, là một người có công giúp vua Lê Thái Tổ trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược đầu thế kỷ thứ 15. Bà được vua phong sắc, Thái Tổ cao hoàng đế khai quốc công thần, quốc mẫu trinh liệt hoàng phi Lê Thị hiệu Ngọc Ân. Sau khi phong sắc, vua cho xây dựng đền thờ bà, ban cho làng Hội Hiền quê nội và làng Bàn Thạch quê ngoại của bà nhiều đất đai bổng lộc. Hàng năm vào ngày giỗ bà 27 tháng 9 âm lịch, vua cho người về tế lễ theo nghi thức quốc gia. Đền bà lúc bấy giờ rộng 4 mẫu, cây cối to, cao, tùm, có vườn cây quý. Qua nhiều triều đại, đền bà đều được sắc phong công nhận. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đền bà được quân đội dùng làm xưởng quân giới cao thắng, sau bị giặc Pháp phá hoại nặng nề. Khi hòa bình lập lại, đền bà bị phá hoàn toàn để xây dựng lại vào cuối năm 1998. Đền bà Am được Sở Văn hóa ra quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Chỉ tiếc rằng toàn bộ cảnh quan, sắc phong qua các thời kỳ đã bị thất lạc khá nhiều. 24 nhỏ, đền Hạ thờ phụng hai công chúa Phương Dung và Ngọc Lân. Đền Hạ cổ kính có tiếng từ lâu đời, nằm trên đất Tam Cờ ở phía phải bờ sông Lô, thuộc thị xã Tuyên Quang. đền thu hút dân cả vùng, khách thập phương trảy hội vào tháng 2, tháng 7 âm lịch hàng năm. Với những nghi thức rước mẫu uy nghi mà náo nhiệt, hội đền là một điểm nhấn tâm linh trên hành trình du ngoạn của đất Tuyên Quang. Nhiều bản sắc. Đền Hạ, tên chữ còn khắc trên tháp điện là Hiệp Thuận, Linh Từ. Đền Hiệp Thuận là một trong số ít công trình kiến trúc được tạo dựng từ thời nhà Lê. Sử cũ và thần tích quyền thoại chép rằng, đất này là nơi quá của hai công chúa con của vua Hùng là Vương Dung và Ngọc Lân. Vào một đêm mưa giông sấm chớp, dân đã lập đền thờ phụng hai bà. Năm 1738, triều Cảnh Hưng, đền được xây lại quy mô hơn. Sau đó, dân lại xây thêm đền thượng bên tả sông Lô, thờ công chúa em Ngọc Lân. Đền bên hữu gọi là đền Hạ, thờ công chúa chị Phương Dung. Hai bà đều được dân địa phương tôn làm thánh mẫu. Về sau, phòng quân thổ phỉ tràn đến cướp phá, dân chúng đưa tượng và đồ thờ chôn giấu ở thôn Gốc Đa, xã Ỷ La ngày nay. Sau một đêm, nơi ấy thành đống mối đùng lớn như gò nổi. Dân lại xây ngôi đền ngay trên đất ấy, gọi là đền thần Ỷ La, thờ cả hai công chúa. Do sự tàn phá của nắng mưa và chiến tranh, các kiến trúc cổ không còn dấu vết như xưa nữa. Tuy nhiên, ba ngôi đền thờ mẫu ấy do được trùng tu, tôn tạo liên tục qua nhiều đời, cho nên vẫn bề thế, u tịch trong cảnh núi non, sông nước hùng tráng. Nhân dân địa phương vẫn giữ được nhiều bảo vật lâu đời, nổi bật là quả chuông đồng, khánh đồng cỡ lớn đúc vào thời Lê ở đền Hạ, cùng 20 đạo sắc phong của các triều Lê Nguyễn ở cả đền Hạ và đền Thượng. Một số bia đá khắc văn bia chứa nhiều tư liệu lịch sử có giá trị. Các vua nhà Lê ca ngợi các công chúa đời vua Hùng, phẩm hạnh quý như ngọc quỳnh dao, phong tư thơm ngát như hoa lan hoa huệ, vững vàng, chân chính, lớn lao, mẫu mực, gương sáng tốt đẹp như băng hồ, ngầm giúp dẫn lớn như đuốc ngọc Âu vàng, linh ứng thần công. Từ bao đời nay, lại khôi phục những ngày lễ rước mẫu và hội vui, có khi đông đến cả vạn người. Lễ rước từ đền Ỷ La đến đền Hạ, lại từ đền Thượng về đền Hạ. Tại đền Hạ có văn bia nói tới sự kiện Tổng đốc Lê Văn Đức, triều Lê, đem quân đi dẹp nạn các cứ, vào cả đền Hạ và đền Thượng làm lễ cầu mẫu uy linh, phò giúp, nên đã thắng trận. Vua Lê lập tức gia phong cho các mẫu thêm nhiều mỹ tự, lệnh cho dân trong vùng siêng năng hương khói. Năm 1945, dân đối khát kéo về đền Hạ, được đồng bào địa phương cứu tế. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, đền Hạ là một điểm quyên góp trong tuần lễ vàng do Bác Hồ phát động. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đền là nơi cất giấu vũ khí của dân ta. Trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947, đền Hạ là một nơi tập kết bộ đội ở mặt trận sông Lô, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm hỏi động viên tinh thần. Đến nay, hội đền Hạ tưng bừng hơn trước, thu hút rất đông khách du lịch trong Nam, ngoài Bắc và khách nước ngoài tới dự. Hội kéo dài từ ngày 11 đến 16 tháng 2 âm lịch. Đoàn rước rực rỡ màu sắc với đội múa lân, cờ, trống, phường nhạc đồng văn, phường bát âm dẫn đầu. Tiếp sau là kiệu nhang án, kiệu bát cống, kiệu võng, rồi đến các bô lão, đoàn tế và đoàn người trảy hội dài dằn dặc. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 3 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu, tác giả Thuận Phước, nhà xuất bản Hồng Đức, kho sách nói.com.vn. Mời các bạn đến với nội dung tiếp theo.